Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1975, bồi dưỡng linh thú linh trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngụm xuống dưới, hắn cảm giác một cỗ nóng bỏng chi khí tại phần bụng dâng lên, toàn thân nóng rát, cảm giác toàn thân máu tươi dịch sôi trào lên, làn da biến thành huyết hồng sặc cắn, cảm giác đặt mình vào hỏa sơn bình thường, trên thân truyền đến một trận khó mà chịu được nhói nhói, thể nội huyết dịch tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa cỗ này khổng lồ huyết khí. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh kết thúc công việc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Hắn chỉ là ăn vài miếng, khí lực tựu tăng lên không ít, nếu như nuốt vào 3 viên huyết long mễ, khí lực khẳng định hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh cầm lấy huyết long mễ, gặm cắn, ăn hết nửa viên huyết long mễ phía sau, một cỗ khổng lồ huyết khí tại Vương Trường Sinh phần bụng tán loạn, đồng thời phần bụng truyền đến một trận mãnh liệt chướng bụng cảm giác, toàn thân huyết dịch sôi trào lên, thở hồng hộc, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, đầu đầy mồ hôi, làn da đều biến thành huyết hồng sắc, toàn bộ người tựa hồ muốn vỡ ra. Vương Trường Sinh vội vàng vận công, luyện hóa kia cỗ khổng lồ huyết khí, bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, hai mắt nhắm nghiền. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Vương Trường Sinh bên ngoài thân có một tầng đen nhánh vật chất tản mát ra một trận khó mà chịu được hôi thối, hắn thi triển một cái tịnh trần thuật thanh tẩy sạch trên người dơ bẩn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn tay áo lắc một cái, chắc lực bia bay ra, rơi vào thân trước. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra một đoàn chướng mắt lam quang, hướng về chắc lực bia đột nhiên đập tới. Một tiếng vang trầm, chắc lực bia 9 cái khắc độ toàn bộ sáng rõ, hiển nhiên đến cực hạn. Quảng cáo, nửa viên huyết long mễ tựu có mạnh như vậy tăng phúc, nếu như ăn vào 3 viên huyết long mễ, Vương Trường Sinh khí lực tối thiểu có thể tăng trưởng hơn phân nửa, đây là huyết long mễ, huyền linh đại lục còn có tốt hơn linh đan diệu dược đối tại nhục thân tăng phúc cao hơn. Vừa phục dụng nửa viên huyết long mễ, Vương Trường Sinh không có ý định tiếp tục phục dụng huyết long mễ, cho dù là đoán thể đan dược cũng không phải duy nhất một lần phục dụng xong, cách một đoạn thời gian phục dụng một chút hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương Trường Sinh đi ra luyện công thất tới đến bên ngoài. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên, thân trước hiện ra đại lượng lam sắc hơi nước, lân quy trống rỗng hiển hiện, nó phát ra một đạo đạo tiếng gào thét trầm thấp. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, trong tay có thêm một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc, theo bên trong lấy ra một cái ngân sắc hộp ngọc cùng hai cái hộp ngọc màu xanh. Mở ra ngân sắc hộp ngọc, bên trong là hai khỏa bồ câu trứng đại ngân sắc viên cầu, bên ngoài tràn ngập một chút ngân sắc hồ quang điện, đây là ngũ giai lôi thuộc tính yêu thú nội đan. Hai cái hộp ngọc màu xanh bên trong các có một gốc dài hơn thước kim sắc tiểu thảo có 9 cái kim sắc phiến lá, bên ngoài có một ít kim sắc hồ quang điện nhảy lên, 3000 năm kim lôi thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vân Phượng Lâu rời đi phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy mấy nhà cửa hàng, hoa hơn 1000 vạn linh thạch mua sắm một nhóm tu tiên tài nguyên, dùng tại luyện khí chế phù, nó bên trong cũng có yêu đan cùng cao năm linh dược. Như thế nhiều linh thú linh trùng, Vương Trường Sinh coi trọng nhất lân quy. Hắn tại đấu giá hội lên đạt được một khỏa vạn thú đan, lại thêm hai khỏa lôi thuộc tính ngũ giai yêu đan cùng hai gốc 3000 năm kim lôi thảo, lân quy có lẽ có thể tiến vào ngũ giai. Lân quy đánh hơi được yêu đan cùng kim lôi thảo mùi, phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh sờ lên đầu của nó, nói, hy vọng ngươi có thể tiến vào ngũ giai, dạng này có thể cho ta càng nhiều trợ giúp. Hắn đem hai khỏa yêu đan cùng hai gốc 3000 năm kim lôi thảo đút cho lân quy phục dụng đằng sau, trên thân truyền đến một trận. Lốp bốp, trầm đục bị trói mắt lam sắc lôi quang che mất. Giống, lân quy phát ra một đạo vang vọng đất trời giống lên một tiếng, tốt tại bày ra trận pháp, thanh âm truyền không đi ra. Song đồng thử ghé vào nơi hẻo lánh, không dám tới gần, lo lắng cho mình bị lân quy lấy ra làm nơi chút giận. Một chén trà thời gian phía sau, lân quy mê man đi qua. Vương Trường Sinh đem lân quy an trí tại một gian mật thất để nó an tâm luyện hóa yêu đan cùng kim lôi thảo ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thu xếp tốt lân quy, song đồng thử phóng tới Vương Trường Sinh, rất nhanh liền bò tới Vương Trường Sinh trên tay, phát ra. Chít chít, tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại. Song đồng thử huyết mạch bình thường, tiến giai tương đối khó khăn, vừa vặn Vương Trường Sinh đạt được kim đồng thử yêu đan cùng tinh huyết, nói không chừng có thể làm cho song đồng thử cường hóa huyết mạch, đối với nó tiến giai có lợi thật lớn. Hắn lấy ra kim đồng thử yêu đan cùng tinh huyết, đút cho song đồng thử. Song đồng thử sau khi ăn vào, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang, hình thể tăng vọt biến thành một tòa to bằng gian phòng, bất quá rất nhanh, hình thể của nó có nhanh chóng thu nhỏ, lặp đi lặp lại biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ. Một lát sau, song đồng thử khôi phục như cũ lớn nhỏ, mê man đi qua. Vương Trường Sinh đưa nó an trí tại một gian mật thất, song đồng thử ăn vào một khỏa ngũ giai yêu đan đương nhiên sẽ không tiến giai thành ngũ giai linh thú, cường hóa huyết mạch hẳn không có vấn đề. Thu xếp tốt bọn chúng, Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, một đầu vàng óng ánh cự kiến hướng hắn bay tới, chính là thôn Kim Nghĩ Hậu. Thôn Kim Nghĩ Hậu bên ngoài thân có một ít huyền ảo linh văn, tự nhiên mà thành. Thôn Kim Nghĩ Hậu thích ăn ngũ kim, đi theo Vương Trường Sinh đến huyền dương giới phía sau, thôn phệ không ít cao giai khoáng thạch kim loại, nếu không cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Nó giống như song đồng thử, huyết mạch không cao tiến giai không dễ dàng. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa kim quang lóng lánh kim trúc viên cầu, đây là ngũ giai phệ linh nghĩ nội đan, thôn Kim Nghĩ Hậu ăn vào không đến mức tiến vào ngũ giai, tăng tốc tiến giai tốc độ cũng không có vấn đề. Quảng cáo, thần thông quảng đại linh kiến so linh thử càng ít, cao giai linh kiến sánh vai giai linh thử số lượng càng ít, Vương Trường Sinh muốn tìm đến thích hợp nội đan cấp thôn Kim Nghĩ Hậu phục dụng đều rất khó khăn. Đáng tiếc hắn chỉ lấy tới một khỏa vạn thú đan, chỉ có thể nhường một đầu linh thú xung kích ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Kim Nghĩ Hậu ăn vào phệ linh nghĩ yêu đan, biến không nhạy bén, nó nhẹ nhàng kích động cánh, thân thể tả diêu hữu hoàng, tựa hồ đứng cũng không vững. Vương Trường Sinh cũng đưa nó an trí tại một gian mật thất để nó luyện hóa yêu đan năng lượng. Thu xếp tốt linh trùng linh thú, Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Bán đi huyền ngọc châm phía sau, hắn đạt được một số lớn linh thạch lại mua sắm một nhóm vật liệu luyện khí chuẩn bị lại luyện chế một bộ phi châm loại bảo vật trên tay hắn Thiên Nguyệt Hàn Tinh còn có thể luyện chế một bộ phi châm loại bảo vật. Vương Trường Sinh đem một khối to bằng đầu nắm tay vạn niên huyền ngọc ném đến giữa không trung, há mồm phun ra một cỗ tuyết bạch sắc hỏa diễm, bao vây lấy vạn niên huyền ngọc. Thời gian từng giờ trôi qua, vạn niên huyền ngọc biến thành một đoàn bạch sắc sắt lỏng. Tại Vương Trường Sinh thần thức khống chế dưới, bạch sắc sắt lỏng chia làm nhiều đoàn, chậm rãi biến thành từng mai mảnh khảnh phi châm, tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn đem một khối màu vàng kim nhạt tinh thạch ném đến giữa không trung, khống chế huyền ngọc băng diễm bao vây lấy kim sắc tinh thạch. Rất nhanh, kim sắc tinh thạch cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan, tựa hồ muốn hòa tan thành sắt lỏng. Nhiệt độ trong phòng thấp dọa người, trên vách đá xuất hiện một tầng thật mỏng vụn băng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.